Chiến Vương Thương Phi, chương 31, góc truyện audio.com. Không khí càng thêm ái muội, thời gian giống như yên lặng, chỉ còn tiếng tim đập cùng tiếng hít thở khoảng cách hai người lại gần chút, sau đó, hắn ở bên tai nàng nói ba chữ thối chết được. Cút, Chiến Cảnh Thiên nói xong lập tức đứng dậy biến mất, lưu lại Bất Hối phẫn hận đem gối đầu, chén trà cùng các loại vật ném tới trên cửa, đáp lại nàng chỉ có tiếng cười đắc ý kia. Tiểu thư, Tiểu Huệ nghe được thanh âm đồ vật vỡ lập tức chạy vào, nhìn thấy Bất Hối bình yên vô sự mới yên lòng. Thấy Chiến Cảnh Thiên đã đi xa, Bất Hối người người mùi trên người mày đều nhăn lại, vừa mới quá khẩn trương nên không chú ý, mùi này tuyệt. Tiểu Huệ, lấy nước cho ta tắm rửa. Nàng say rượu ngủ suốt hai ngày, sau khi tắm rửa xong mới quan tâm quán cơm. Vừa lúc ở trong vương phủ cũng buồn bực thu thập một chút đổi sang nam trang liền ra phủ. Thực xin lỗi khách quan, bổn điếm có quy định mỗi ngày chỉ tiếp đãi 300 khách hàng, nếu người muốn ăn có thể hẹn trước, đây là dãy số bài. Vứt dãy số bài của ngươi đi, bổn đại gia hôm nay muốn ăn, bảo ông chủ của các ngươi lăn ra đây cho ta. Bất Hối mới vừa đi đến cửa tiệm liền nghe thấy âm thanh ồn ào, nhíu mày, khóe miệng cười lạnh, hướng về nam nhân đang cửa chính đang la lối om sòm mắng. Lưu manh từ đâu tới? Dám đến tiệm của ta dương oai? Hừ, nhất định là tiếng mắng, người tới ngây ra một lúc cho tới bây giờ cũng không có người nào dám cùng hắn nói chuyện như vậy, lưu manh. Dương oai, thiệt thòi nàng nghĩ ra được. Hắn muốn nhìn xem là ai có cái lá gan này, vừa quay lại trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng kinh diễm. Bất quá giây lát lại khôi phục thái độ bình thường. Mục đích hôm nay hắn tới nơi này, trừ bỏ muốn nếm thử cái lẩu khiến mọi người khen ngợi còn là muốn tìm ông chủ phía sau màn, cho nên mới ở cửa náo loạn. Nhưng không ngờ ông chủ thần bí khó lường phía sau màn lại trẻ tuổi như vậy. Trong mắt hiện lên một tia cân nhắc gợi lên khóe môi cười nói. Ngươi là lão bản, là ta, Bất Hối lại đến gần vài bước đứng ở trước mặt người tới, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, khuôn mặt hoàn mỹ, nổi lên hai hàng lông mày chữ nhất, đôi mắt hoa đào mang theo ý cười, làn da trắng nõn tôn lên đôi môi hồng đào thoáng qua ý cười xấu xa, phóng đãng. Người tới cũng đánh giá Bất Hối, làm bộ làm tịch xòe cây quạt trong tay phẩy một cái, động tác tự nhiên mà tiêu sái, hấp dẫn thành công những thiếu nữ đang ăn trong điếm. Công tử, đến chỗ Lam Nhi ngồi đi. Công tử, đến chỗ Tâm Nhi đi, nơi này chỉ một mình ta. Chấm, đoán trước được kết quả khiêu khích nhìn Bất Hối, liều lĩnh nói. Đây là cái quy định vô lý gì? Nào có nơi nào đuổi khách hàng đi, nhanh tìm vị trí cho ra, nếu không tiệm này liền dỡ bỏ. Mẹ nó, Bất Hối trong lòng thầm mắng, kẻ điên từ nơi nào chạy tới tự cho là đúng, tự đi tìm phiền phức, lãnh mi nhíu lại, khóe miệng chứa một tia cười lạnh nói. Dựa vào cái gì, chỉ bằng chấm là, người tới như là lỡ miệng, khẩn trương sửa lời. Câu nói vừa rồi dẫn đến người chung quanh đều nhìn sang. Chỉ bằng đây là dưới chân thiên tử, hoàng đế cũng tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi làm như vậy, nếu hắn biết nhất định sẽ niêm phong tiệm của ngươi. Hừ, Bất Hối trong lòng cười lạnh, nàng còn nghĩ là người nào hung hãn như vậy, thì ra là đương kim hoàng đế Chiến Cảnh Nhân. Khép hờ trong mắt nàng muốn nhìn hôm nay ai dám phá hoại quy củ của nàng, niêm phong tiệm của nàng. Cút ra ngoài cho ta. Chấm, góc truyện audio.com. Nghe vậy, Chiến Cảnh Nhân ngạc nhiên, đuổi hắn đi đi. Khi hắn đang sững sờ, một quyền đánh vào mặt của hắn, một quyền này Bất Hối là dùng toàn lực oán khí buổi sáng bị Chiến Cảnh Thiên khi dễ toàn bộ đổ trên đầu Chiến Cảnh Nhân. Ai bảo các ngươi là huynh đệ, không đánh được đệ đệ còn không thể đánh ca ca cho thoải mái. Chiến Cảnh Nhân cũng nổi giận, lại dám đánh dung mạo vẫn làm hắn kiêu ngạo. Muốn chết, một quyền hướng về phía Bất Hối đánh qua, Bất Hối trốn tránh, sau đó nàng tại ra tay đánh lại. Ngươi một quyền ta một quyền, hai người quên mất là mình có nội lực liền như vậy trực tiếp so quyền cước lại là trước cửa lớn người đến người đi. Chiến Cảnh Nhân ra ngoài bên người đều có cao thủ bảo vệ, nhìn thấy hắn cùng Bất Hối đánh nhau muốn xuống hỗ trợ lại gặp Chiến Cảnh Thiên. Hàm kiến vương gia, vương gia, này, nhìn, mặc kệ hắn, còn có, sau khi trở về không được nói ta đã tới. Vâng, thị vệ trong cung đều biết Chiến Cảnh Thiên. Nếu đem so sánh, bọn hắn nguyện trung thành với Chiến Cảnh Thiên, nếu hắn đã lên tiếng thì chờ xem, dù sao nhìn hai người dưới lầu kia cũng không thực liều mạng, hoàng thượng không có nguy hiểm. Một phút đồng hồ sau, Bất Hối hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại chỗ thờ ơ nhìn Chiến Cảnh Nhân toàn thân chật vật thần tình là thương tổn. Đánh không chết ngươi, còn không đánh ngươi tàn phế. Chiến Cảnh Nhân nhổ một ngụm máu, nhặt cây quạt lên, lại vẫn làm bộ phong lưu nhìn Bất Hối, chẳng những không tức giận lại vẫn ý cười đầy mặt. Trong quá trình tranh đấu hắn phát hiện một chuyện thú vị. Nàng, cư nhiên là nữ nhân, cho nên thà bị đánh cũng không nặng tay, ở trong ôn nhu hương đã lâu, nên thay đổi khẩu vị. Chủ tử, chúng ta cần phải đi. Từ một phương hướng, một hắc y nhân đáp xuống, đi đến bên người Chiến Cảnh Nhân nhắc nhở. Không tệ, có can đảm, chờ đó cho ra, sớm muộn gì cũng thu thập ngươi. Sau khi uy hiếp một câu, Chiến Cảnh Thiên phe phẩy cây quạt nghênh ngang tiêu sái ra ngoài, đi đến địa phương không có ai thì ném cây quạt xuống che mặt bắt đầu kêu rên. Không thấy trẫm bị thương sao, còn không nhanh băng bó cho trẫm, nữ nhân chết tiệt. Xuống tay thật là độc ác. Sau khi Chiến Cảnh Nhân rời đi, Cảnh Thiên xuất hiện trong mật thất, nhìn Bất Hối tâm tình đang vui vẻ đi tới, xoa xoa tóc nàng thoáng tản ra cười nói. Hết giận rồi, vậy cùng bổn vương trở về đi. Bất Hối đã sớm biết hắn đến đây, cho nên, đợi cho lúc hắn tới gần đột nhiên xuất thủ, một quyền đánh vào bụng của hắn, đắc ý cười nói. Lúc này mới hết giận, về sau tức giận trực tiếp đánh ta là được, đừng đi trêu chọc hắn. Chiến Cảnh Thiên bị đánh một quyền mắt cũng không nháy một cái, cũng không quản Bất Hối có đồng ý hay không, mang theo nàng trực tiếp bay ra ngoài. Bất Hối trong lòng buồn bực, bụng hắn đá sao, đánh vào lại là nàng đau. Kế tiếp vài ngày Bất Hối cực kỳ ngoan ngoãn đợi tại vương phủ không xuất môn, ngày đó nàng rõ ràng thấy được trong mắt Chiến Cảnh Nhân là hứng thú, nàng cũng không nguyện ý bị người coi làm con mồi. Chiến Cảnh Thiên nhiều ngày đến đều vội vàng, tới một chút là lại đi. Kỳ thật, hắn là bị Chiến Cảnh Nhân bắt làm nô lệ. Hoàng huynh, tin tức nàng đến quốc gia khác mở tiệm đã xác định, cho nên ngươi an tâm đợi trong hoàng cung không được tiếp tục chạy đến. Gocchuyenaudio.com Có phải ngươi giấu đi rồi hay không, chấm nghe nói, ngươi cùng lão bản này rất quen, nàng ở đâu ngươi có thể không biết. Ta nợ nàng một ân tình, không hơn, vâng, bất luận Chiến Cảnh Nhân hỏi như thế nào, Chiến Cảnh Thiên đều lãnh mạc như băng, trừ khi ở cùng Bất Hối, hắn cũng chỉ có một biểu tình này. Cuối cùng, Chiến Cảnh Nhân bất đắc dĩ thở dài, trong lòng nghĩ, nếu thật là hoàng đệ giấu đi, người nào cũng đừng mong tìm được, bất quá, không phải cán chuôi đang trong tay hắn sao? Hoàng đệ, không phải hoàng huynh làm khó ngươi, sắp tới là sinh nhật hoàng tổ mẫu, đừng quên chuyện ngươi đã đáp ứng. Khách chương.